Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, mạnh nhất đối với mạnh nhất. Ha ha ha ha, dâu trắng, cứ như vậy trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt mình đi. Kaido cười ha ha, cực lớn tiếng gầm hóa thành cuồng phong, thẳng thổi bên bờ biển đám hải tặc một trận ngã trái ngã phải. Thậm chí tại yên lặng trên mặt biển khơi dậy từng cơn sóng gợn. Thật sự là có đủ cuồng vọng meo. Siro thấp giọng nói, dâu trắng như thế quái vật nếu là thật nổi điên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. A, yên tĩnh một điểm, Siro, Luis ngắm nhìn nơi xa trên mặt biển thuyền lớn, thuận miệng nói, cho dù ở làm sao lợi hại cũng không quản chúng ta sự tình. Đây là Kaido thuyền trưởng sự tình, chúng ta chỉ cần xem kịch liền tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dâu trắng có thể bẻ gãy nghiền nát phá hủy băng hải tặc bách thú sau đó thuận tiện đem chúng ta cùng một chỗ xử lý sao? Hắc hắc, Siro chỉ là cười, dâu trắng, Kaido đều là trên đại dương bao la cấp cao nhất cường giả. Nhưng là thật liền có thể nghiền ép chính mình bộ trưởng đại nhân sao? Không biết a, Siro cũng không biết a. Hắn là đã thật không biết cái này cùng mình cùng một chỗ từ trong trại huấn luyện đi ra nam nhân đã mạnh đến loại trình độ gì? Hở, chúng ta không tham chiến sao? Mario, nghe được Luis lời nói, Hancock tiểu thư thật là có chút kinh ngạc. Đến đều tới, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao? Đương nhiên, Luis gật đầu nói. Kaido thuyền trưởng không cần chúng ta viện trợ, chỉ cần nhìn xem liền tốt. Hừ, Kaido khoảng cách Luis mấy người khoảng cách rất gần. Nghe được Luis lời nói, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói, liền cho lão tử thành thành thật thật nhìn xem. Mario, dâu trắng lão già kia là lão tử đối thủ. Xin cứ tự nhiên, Luis buông buông tay, nếu như tại tăng thêm hắn. Băng hải tặc dâu trắng coi như thật không có phần thắng rồi. Điểm ấy tự tin Luis vẫn phải có. Hành hình, trên mặt biển hạm đội đã càng ngày càng gần. Luis thậm chí đã có thể thấy rõ ràng đứng tại chủ hạm đầu thuyền bên trên cái kia trong tay chọc. Lấy thế đao giống như là thiên thần đồng dạng uy phong lẫm liệt nam nhân. Kaido miệng một phát, cười to nói, gõ. Không có do dự chút nào, Marco cùng Tích phía sau hai người trường đao bỗng nhiên dưới vung. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ để cái này hai cái có thể tại thế giới mới tung hoành hải tặc hào. Kiệt đầu một nơi thân một nẻo. Ha ha ha ha ha, phẫn nộ đi, phẫn nộ đi, dâu trắng. Kaido không biết từ cái kia túi thần kỳ bên trong móc ra chính mình cây gậy lớn dùng sức vung lên. Cười ha ha, ông, vô hình khí phách rung động thiên địa, dưới chân mặt đất lập tức nứt ra, trên bầu trời, mây trắng cũng theo đó tiêu tán, phảng phất thật sự có vô hình trùng kích đập vào mặt. Bách thú đám hải tặc bị đâm đến rút lui mấy bước. Ngộ, sau đó phản ứng dây chuyền lại bắt đầu, tựa như là gặt lúa mạch. Đám hải tặc bắt đầu mảng lớn miệng sùi bọt mép. Thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoa, tử hình nhân viên cũng không ngoại lệ. Hai mắt trắng dã mất đi ý thức. Hắc ai, thật sự là không tầm thường hao soku a. Luis tán thán nói. Thôi đi, Kaido có chút buồn bực nhìn xem chung quanh ngã đầy đất dưới tay nhóm. Hiện tại còn đứng lấy cơ bản đều là trụ cột đẳng cấp ở trên hảo thủ. Đám tạp ngư đã toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Đáng chết lão đầu, oanh, trên mặt biển lại là một tiếng nổ vang. Luis nhìn thấy cực lớn bọt nước trên mặt biển phóng lên tận trời. Băng hải tặc dâu trắng chủ hạm trước nửa đoạn thật sâu rơi vào trong nước. Nửa đoạn sau vành lên lên. Nhưng là đầu thuyền vị trí dâu trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Cách xa một chút, Luis kéo lại Hancock tay phi tốc lui lại. Siro cùng Stacy lập tức cùng lên đến. Hở, chỉ có Hancock còn có chút mộng bức dáng vẻ. Quái vật chiến đấu bắt đầu. Louis cười rất rực rỡ. Kaido, tiếng giống to từ trên trời giáng xuống. Hùng tráng thân ảnh che lại ánh nắng. Oanh, trên chân phải có màu trắng vầng sáng tràn ngập. Dâu trắng giống như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng trùng điệp đập vào bên bờ biển bên trên. Tại chân đạp ở trên mặt đất trong nháy mắt, màu trắng vầng sáng đột nhiên khuếch tán ra tới. Sau đó, chính là thiên băng địa liệt. Hòn đảo đang đổ nát. Một đầu thô to vô cùng vết rạn đột nhiên hiện ra. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh này bờ biển liền đã không còn gì. Nước biển bắt đầu chảy ngược. Hôn mê băng hải tặc, bách thú đám hải tặc trong giấc mộng tiến vào tử vong quốc gia. Cái này đây rốt cuộc là bị Louis lôi kéo phi tốc rút lui. Hancock mở to hai mắt nhìn. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật a? Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân a. Stacy tiểu thư cười tủm tỉm quay đầu lại nói, kho lạp lạp lạp a. Marco, Tích, tiếp các ngươi đã tới. Còn tốt chứ? Tay phải thế đao vung lên, tràn ngập bụi mù bị quét sạch sành sanh. Thế giới mạnh nhất nam nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão cha, cố ý tránh ra tử hình đài. Marco cùng Tích trạng thái cũng không tệ lắm. Chờ một lát nữa, các con. Dâu trắng ánh mắt nhìn về phía từng bước một đi tới, sau đó đứng ở trước mặt mình ra hòa. Như vậy Kaido, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thiếu cho lão tử dõng dạc. Ngươi lão gia hỏa này. Kaido nhếch miệng cười một tiếng. Thủ hạ thương vong không có gì ghê gớm lắm. Pháo hôi loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mạnh nhất danh hào lão tử liền cầm xuống. Dâu trắng, lại là núi lở đất mòn. Kaido chân đạp nát đại địa. Một khối nham thạch lớn cũng bởi vì hắn phát lực bay lên bầu trời. Ngay tại lúc đó, thân thể của hắn đã đột tiến đến dâu trắng trước người. Lăng nha bổng dơ cao, trên cánh tay cơ bắp sôi sục, kinh lạc nổi lên, tiếng sấm bát quái, mạnh nhất, kho lạp lạp lạp a, làm được lời nói liền cứ việc cầm đi đi. Kaido, thế đao vung mạnh, oanh, hoa, Hancock một tiếng kêu sợ hãi, thân thể trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích thổi bay. May mắn Louis y nguyên lôi kéo tay của nàng. Không phải vậy hai cái này quái vật chỉ là vũ khí va chạm cũng không biết sẽ đem nàng thổi tới nơi. Đó đi, thế nào? Còn muốn cùng Salad liên lần giao thủ sao? Louis sứt khoát ôm Hancock, khẽ cười nói, mặc dù so ra kém hai cái này quái vật, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Sớm tối ta sẽ so nữ nhân kia mạnh hơn. Hancock quật cường ngẩng đầu lên. Louis chỉ là cười. Hai cái quái vật giao thủ vẫn còn tiếp tục. Song phương đều là lực lượng nghiền ép lưu tuyệt đối cường giả. Mặt đối mặt mỗi một lần vũ khí va chạm liền sẽ đánh băng một mảnh bờ biển. Chỉ là trong khoảnh khắc, Kuri đường ven biển xinh xinh lui về sau vài dặm. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái, dâu trắng, không hổ là ngươi. Kaido cười ha ha, thân thể đã phóng lên tận trời. Có thể về mặt sức mạnh cùng hắn lực lượng tương đương cũng chỉ có dâu trắng. Salad Linh Lần đều muốn kém hơn một chút. Như vậy tiếp xuống chính là chăm chú. Kaido thân thể trong nháy mắt bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, uốn lượn cực lớn hàng dài đã ngang qua chân trời. Nóng hơi thở, hủy diệt tính cột sáng ngút trời mà hàng. Cút ngay cho ta trở về đi. Dâu trắng một quyền nện ở không khí bên trên. Rắc rắc rắc á. Không khí sụp đổ. Quy lực tuyệt luân sóng chấn động mạnh mẽ đem Kaido thổ tức đánh trở về. Mới vừa rồi còn chỉ là làm nóng người meo. Đừng nói Hancock. Cho dù là kiến thức rộng rãi, Siro hiện tại cũng có chút bị không được. Trước đó quan niệm xem ra có chút sai lầm. Dạng này quái vật, e sợ Louis bộ trưởng cũng vô pháp địch nổi a. Mạnh nhất đối với mạnh nhất,